vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 76, cuộc gặp mặt trong tích tắc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 76 cuộc gặp mặt trong tích tắc 1. Khoảng một lúc sau khi ăn trưa, Ahat Mo và Lịch Tư đến trước khi hai vợ chồng Tịch Hạ Dạ và Mộ Du Thần kịp thưởng thức xong tách trà trên ghế sofa. Ahat Mo là một chàng trai trẻ đẹp, nhờ kỹ năng ấn tượng mà anh ấy được theo làm vệ sĩ và tài xế cho Mộ Du Thần nhiều năm. Ahat Mo được nhà họ Mộ nuôi nấng vì trước đó anh ấy là một đứa trẻ mồ côi, được Mộ Nhất Nam đem về và được Mộ Đường Xuân nuôi nấng. Thậm chí, Mộ Đường Xuân còn sắp xếp chỗ ở riêng cho Ahat Mo khi anh ta trưởng thành và có thể tự lập. Ahat Mo được Mộ Du Thần đối xử như anh em trong nhà và còn được gia nhân trong Mộ Mi Writer Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 76 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 1. Ra gọi là cậu Ahat Mo. Cậu Ahat Mo ơi, phu nhân nhờ anh mang những cái này lên xe trước. Ngài quản gia đã dẫn gia nhân đến để chuyển đống quà lên xe. Đây là những món quà để tặng cho Thẩm gia và có một ít cho Tịch Hạ Giả. Ahat Mo mở cốp xe hơi ra và bỏ các món quà đã được chuẩn bị vào trong. Chẳng mấy chốc cả cốp xe được chất đầy quà. Xong rồi, cậu chủ với cô chủ có ở đây không? Ahat Mo hỏi quản gia sau khi xếp đồ vào cốp xe. Sau đó anh ấy nghe những giọng nói từ phía trước. Dạ nhi thần thần, khi nào rảnh nhớ về chơi nhé. Ta biết các cháu muốn dành thời gian cho nhau vì hai đứa vừa kết hôn. Ta watermark with watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 76 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 1. Không mong hai đứa sẽ chuyển về đây. Ta chỉ hy vọng hai đứa về chơi thường xuyên hơn. Dù sao thì từ đây tới dinh thự Maple cũng không quá xa nên hai đứa có thể tiện ghé qua ăn tối sau khi kết thúc công việc rồi hẵng về nhà. Vương Huệ chưa gì đã thấy nhớ họ rồi và bà ấy luôn cảm thấy có chút hiu quạnh sau khi về hưu. Mộ Đường Xuân và Trang Thư Nhung khá là bận và thường xuyên không có ở nhà. Đôi lúc họ cũng đi làm xa và không có nhiều thời gian ở với gia đình. Mộ Du Thần ở nước ngoài mới trở về gần đây, và anh cũng vừa mới tiếp quản Quang Vinh Thế Giới nên rất là bận. Hầu hết mọi lúc anh đều lặng lẽ một mình ở nhà. Hy vọng duy nhất của họ bây giờ là Tịch Hạ Giả, một người không còn xa lạ gì đối với người lớn trong nhà nữa, đặc biệt là Mộ Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 76 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 1. Nhất Nam. Mộ Nhất Nam cũng tình cờ biết được là Tịch Hạ Giả cũng có tài chơi cờ tướng và có chút hiểu biết trà đạo, vì thế sẽ thật tuyệt nếu cô ấy có thể đến thăm họ thường xuyên. Tịch Hạ Giả dừng chân ở lối vào. Cô ấy liếc nhìn Mộ Nhất Nam và những người đã tiễn họ đến tận cổng. Cô ấy cảm thấy vô cùng biết ơn rằng họ đã thực sự chấp nhận cô ấy một cách chân thành. Một tình cảm ấm áp không thể lý giải lớn dần lên trong cô ấy. Cô ấy gật đầu nhẹ và nói với một giọng ấm áp. Chúng cháu sẽ về nữa mà, ở ngoài lạnh lắm, ông, bà, cê mẹ hãy vào trong đi. Mộ Nhất Nam gật đầu cười trong khi Mộ Đường Xuân nói một cách thân mật. Hãy quay lại đây bất cứ khi nào con có thời gian. Thần thần thì bận, nên là con cứ kệ nó đi. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 76 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 1. Nhớ ngoan ngoãn nhé, đừng quên về những gì mà mẹ đã nói trước đó. Trang Thư Nhung nhắc nhở. Tịch Hạ Dạ gật đầu với một nụ cười trên môi. Thấy cô muốn quay lại chào tạm biệt nữa, anh liền nôn nóng kéo cô vào trong xe. Cho xe chạy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ngồi xuống anh ra lệnh cho Ahat Mo, anh liền nổ máy ngay lập tức. Hai vợ chồng ngồi ghế sau đều im lặng để mặc chiếc xe chạy bon bon trên đường. Như thường lệ, Mộ Du Thần mở laptop của anh lên và xem một vài tài liệu của công ty. Bên cạnh anh, Tịch Hạ Dạ lật nhanh từng trang tạp chí. Mộ Du Thần này, một lúc sau Tịch Hạ Dạ lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng yên trong xe. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 76 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 1. Mộ Du Thần trả lời mắt không rời cái laptop, ngón tay của anh ta vẫn tiếp tục đánh trên bàn phím. Em thấy ông, bà và ba mẹ của anh tất cả đều rất là tốt. Tịch Hạ Dạ ngưng một lúc trước khi nói. Cô ấy nghiêng đầu nhìn anh ấy bằng ánh mắt ghen tị. Họ cũng là gia đình của em mà. Nếu em không có ác cảm với họ, em có thể quay trở lại bất cứ lúc nào để thăm họ. Đạo để thăm học, anh rất khi về dinh thự Mộ gia đúng không? Cô đột nhiên cảm thấy anh khá là giống với cô ấy. Mặc dù cô ấy nhớ Thẩm Nguyệt và những người khác rất nhiều, nhưng cô lại hiếm khi nào quay trở lại tư dinh Thẩm gia. Ngay cả khi mối quan hệ giữa cô và Thẩm Văn Na trở nên khó xử. Thời gian đó mỗi lần Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 76 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 1. Quay về cô đều cảm thấy áp lực. Cô luôn tránh gặp mặt họ để có được một cuộc sống tự do hơn. Anh ở nước ngoài đã lâu mà cũng hiếm khi về. Hiện tại anh cũng rất bận. Nếu có thời gian thì em nên về thăm họ nhiều hơn. Coi như thay cả phần của anh nữa. Còn về chuyện đi làm, nếu muốn em có thể nghỉ bất kỳ lúc nào. Anh là con trai và cháu trai của họ mà. Tại sao em phải làm luôn phần của anh? Em chỉ là cháu dâu của họ thôi. Khác biệt lớn đấy. Tịch Hạ Dạ nhìn anh tỏ vẻ bất mãn. Mộ Du Thần nhìn chằm chằm vào cô ấy và nói. Tịch Hạ Dạ, anh thật sự nghĩ em có vấn đề rồi. Em hiểu rõ vấn đề, em là cháu dâu của họ phải không? Hành động của em cũng coi như là hành động của anh. Nếu watermark with you watermark free upgrade to remove this message, meet writer Tia 76 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 1. Không, em nghĩ anh cưới em để làm gì? Biểu cảm của Tịch Hạ Dạ tối sầm lại và cô liếc nhìn anh rồi lạnh lùng hỏi. Thế theo ý anh muốn nói với anh em chỉ là con hầu rẻ tiền đem về để làm mấy trò này thay anh sao? Mộ Du Thần nhíu mày và im lặng nhìn vào khuôn mặt đang phát cáu của cô, không trả lời lấy một câu. Trong khi đó, cô lại nghĩ Mộ Du Thần là loại người dùng ra sự im lặng để biểu đạt câu trả lời đồng ý. Cô nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi sau đó giận dữ quay đầu đi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và phớt lờ anh hoàn toàn. Mộ Du Thần ngạc nhiên, sau một hồi suy nghĩ, anh để ý thấy hơi thở cô nhẹ hơn và vai cô ấy run nhẹ nên anh ấy vươn tới và nhìn vào mặt cô ấy. Sau đó anh hỏi, em watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 76 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 1. Giận anh hả? Tịch Hạ Dạ vẫn không để ý. Tịch Hạ Dạ vẫn không trả lời. Bà xã, Mộ Du Thần gọi lớn tên cô một lần nữa, nhưng anh sớm bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy. Em không hạnh phúc khi anh trao cho em toàn quyền quyết định nội bộ của anh sao? Em là cháu dâu của Mộ gia, vợ của Mộ Du Thần và là bà chủ của dinh thự Maple. Làm sao em có thể là một người hầu rẻ tiền được chứ? Nếu em vẫn còn giận, khi anh đến thăm Thẩm gia em có thể đòi hỏi xính lễ thuộc hàng bậc nhất. Chắc chắn lúc đó em sẽ hạnh phúc, ai thèm quan tâm quà của anh chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay để em tặng xính lễ cho anh và để anh làm thay watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 76 cuộc gặp mặt trong tích tắc. 1. Nghĩa vụ của em đối với mẹ và ông ngoại nhỉ? Tịch Hạ Dạ đáp lại cục lốc, Mộ Du Thần cười và tiếp tục ghẹo cô ấy. Rồi em nghĩ anh đáng giá bao nhiêu chứ? Chỉ một đồng, Tịch Hạ Dạ tuyên bố với một nụ cười đầy thỏa mãn trên khuôn mặt. Bình luận đầu tiên sóng TH bình chọn với chương này đá sức mạnh watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer, cách chương.